phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, trợ giúp Tô Tử Khanh còn không biết này đó hộp bên trong viết cái gì. Nếu vẫn là vừa rồi những lời này đó khẳng định là không thể ngẩng làm mau mau thấy, bảo hiểm khởi. Kiến, Tô Tử Khanh vẫn là cự tuyệt, ta bên này nhiều như vậy, cũng không biết muốn chạy đến khi nào, ngươi mở ra chính mình là được không cần, ta liền thích khai nhiều Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nếu mau mau như vậy kiên quyết, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là cùng hắn trao đổi vị trí, mau mau mở ra một cái hộp. Đọc được, ta yêu nhất, vĩnh viễn là ngươi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, xong rồi, muốn lạnh, mau mau bên kia tấm các chính diện nói dừng ở đây. Lật qua tới yên lặng tiếp thượng, là ngươi mở ra hộp khi kinh hỉ bộ dáng cùng bị lừa gạt về sau phẫn nộ bộ dáng, mau mau. Ngoặc kép, ta tổng cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp, cái này tấm các chính phản diện thật là một người. Viết ra tới sao, quá giả đi, mau mau cùng Tô Tử Khanh nói. Ta tổng cảm giác đã chịu lừa gạt, Tô Tử Khanh nhún vai. Là một người nam nhân, người cảm giác sai lầm là thường có sự, rốt cuộc không phải nữ nhân giác quan thứ sáu, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, thật vậy chăng, Tô Tử Khanh đặc biệt thản nhiên gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự, loại này việc nhỏ ta còn sẽ lừa ngươi sao? Mau mau như suy tư gì gật gật đầu, phòng phát sóng trực tiếp người xem điên cuồng khấu. Có thể, hắn nhưng quá có thể hắn. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì, mau mau căn bản không thấy làn đạn, Tô Tử Khanh thấy rốt cục là. Lừa gạt đi qua, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt trên những cái đó ngọt nị nói làm mau mau thấy không chừng hắn đến nổ thành cái dạng gì đâu, hắn. Nhất sẽ không hống hài tử, Tô Tử Khanh tùy tay cầm cái hộp mở ra. Không có manh mối, chỉ là tấm các muốn tìm manh mối sao? Tô Tử Khanh nhướng mày. Những lời này vừa rồi mau mau giống như chạy đến quá. Mặt trái nói là, nằm mơ, ngươi cái đe, nếu là chạy đến qua tấm các liền không có gì để xem. Tô Tử Khanh phóng tới một bên chuẩn bị mở ra cái tiếp theo. Ở hắn đối diện mau mau tay mắt lanh lẹ phát hiện tấm các sau lưng tự không đúng. Một cái bước xa xông lên đi cầm lại đây, mau mau vẻ mặt mộng bức đọc. Kêu một tiếng thân ái manh mối lập tức hiện lên. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ai, ta cũng chưa nhìn kỹ sự như thế nào khiến cho ngươi phát hiện đâu, khụ. Cái này manh mối quá ra. Khẳng định vô dụng Tô Tử Khanh ý đồ nói sang chuyện khác mau mau nheo lại hai tròng mắt. Ta bên kia đều là phía trước hảo, mặt sau chuyển biến, ngươi bên này nên sẽ không? Tô Tử Khanh, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy thông minh? Thông minh đều có chút không giống ngươi, mất đi tự mình đều, ha ha. Ta liền biết, tốt như vậy thổ lộ thời cơ. Boss sao có thể sẽ bỏ qua? Mau mau đã sớm phát hiện không đúng rồi, trò chơi này tuy nói là các Nivan cạnh kỹ. Nhưng là dù sao cũng phải tới giảng vẫn là ở Tần Nam khống chế dưới, những lời này đó ra như vậy quá. Mức, nếu là ra quá mức Tô Tử Khanh sinh khí, đến cuối cùng còn không phải muốn Tần Nam đi lên hống người sao? Cho nên hà tất chính mình không qua được đâu. Mau mau đều có thể nghĩ thông suốt đạo lý. Tần Nam không có khả năng không biết. À, quả nhiên, game kinh dị chơi nhiều. Người sẽ biến thông minh, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ai cho ngươi tự tin a tiểu tử, ngươi thôi bỏ đi, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Chạy nhanh đem dư lại hộp mở ra, cần phải đi, nga nga nga, mau mau khi nói chuyện trực tiếp mở ra một cái hộp. Mở ra về sau lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Vội vàng nói, chúng ta cùng nhau khai đi, ta còn khá tò mò ngươi mặt sau câu, Tô Tử Khanh nói. Hảo, dù sao mau mau hiện tại đã biết là chuyện như thế nào. Giấu giếm ngược lại không hề ý nghĩa, phiên phiên. Hai người tìm ra một chương giống nhau như đúc tấm các. Người nếu mạnh khỏe đó là trời nắng, mau mau tấm tắc bảo lạ. Cái này hình như là cổ địa cầu thời kỳ câu. Không thể tưởng được Tần Boss lãng mạn cư nhiên như vậy cổ xưa, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi lời này nếu là làm Tần Nam nghe thấy, không tránh được lại là ai một đốn tấu, Tô Tử Khanh nói. Được rồi a ngươi, kém 4 ngày, đừng nét mực chạy nhanh tìm đồ vật ai. Thẹn quá thành giận Nga tương đương, mau mau nhún vai. Nói, ta số 321, cùng nhau đem mặt trái nội dung đọc ra tới được không? Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nhìn hắn, hà tất tự rước lấy nhục, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi còn có thể làm người, mặc kệ. 3, 2, 1, ngoặc kép, hôm nay mưa rền gió dữ sấm sét ầm ầm, chúc ngươi quá đến vui vẻ, ta nguyện Thái Dương vĩnh không rơi mạc Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi xem đi, ta liền nói, mau mau trốn đến một bên khóc đi, không mang theo như vậy chơi. Hảo hảo, ngươi thích lời âu yếm ta đưa ngươi mấy chương, mắt thấy hai tử đều phải khóc thành tiếng tới. Tô Tử Khanh chỉ có thể hống ngươi, liền mấy chương tấm các mà thôi, không cần để ở trong lòng, mau mau làm bộ làm tịch thút tha thút thít. Nhưng là hút nửa ngày cái mũi cũng không khóc ra tới. Dứt khoát khấu tường ra, ta cũng muốn như vậy ngọt ngào luyến ái, vậy ngươi liền tưởng đi, Tô Tử Khanh nói. Cẩn thận tường, hảo hảo ngẫm lại, mau mau, ngoặc kép, không ái thật sự không ái, mau mau đối mặt vách tường. Tràn đầy oán niệm cơ hồ hóa thành thực chất, ý thức thực rõ ràng, Tô Tử Khanh nếu là không hống hắn, hắn liền vẫn luôn như vậy bất động. Làn đạn, ngao ngao ngao, hảo ngọt, tô tô ít mau mau, này hai người tính cách bổ sung cho nhau cũng hảo đáp a. Trên lầu tỉ muội ta khuyên ngươi thiện lương, Tần Boss. Ta giống như người được mạng người hương vị, rằng thật. Không thổi không hắc, tô tô qua đi hống người. Sau đó mau mau làm nũng, cuối cùng bị Tô Tử Khanh ôm vào trong ngực mang ra tới. Cái này hình ảnh chẳng lẽ không ngọt sao? Ta quang ngẫm lại đều cảm thấy ngọt mang cảm. Bị ngươi như vậy vừa nói ta thật là có điểm. Khụ khụ, tà giáo, đây là tà giáo. Ngoặc kép, người xem liền nhìn Tô Tử Khanh đặc biệt ôn nhu đứng dậy. Đặc biệt ôn nhu đi tới mau mau bên người đặc biệt ôn nhu vãn nổi lên cổ tay áo. Vãn cổ tay áo, Tô Tử Khanh một phen giữ chặt mau mau sau cổ cổ áo. Đem người một xả, trực tiếp kéo ra tới. Đừng dầm gì, đi ra cho ta khai hộp mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, cái kia, vừa rồi nói ngọt tỉ muội ngươi còn ở sao? Này làn đạn như đá chìm đáy biển, nửa ngày không có hồi âm siêu mau mau một bên khai hộp một bên dầu dĩ không vui nói. Ngươi đây là lừa gạt giá rẻ sức lao động ít nói nhảm. Không khai liền tấu ngươi, mau mau, ngoặc kép. Tần Boss ngươi nhưng thật ra quản quản ngươi tức phụ nhi a. Cái này xúc sinh hắn không phải người a, nhưng là loại này lời nói cũng chỉ dám ngẫm lại, không dám thật sự nói ra về sau, Tô Tô bên này khẳng định tránh không được một đốn tấu. Tần Nam không chừng ở đâu cái góc xó xỉnh chờ ra tới đánh người đâu, mau mau tỏ vẻ. Chính mình như vậy một cái chỉ số thông minh chiếm lĩnh cao điểm nam nhân, tuyệt đối không có khả năng sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm mơ siêu vì thế chịu thương chịu khó. Khai cái dương, rốt cuộc ngao đến chủ nhật, ta thực vui vẻ, nhưng là Mạc Duy ngươi đã chết, không biết sao lại thế này. Phát hiện hắn thời điểm, thi thể đã cứng đờ, cuối tuần 4. Nga ta thiên, còn có cuối cùng một ngày, cố lên chịu đựng đi, La Văn cái này tiểu đáng thương, bị bác sĩ mang đi. Hắn rất có khả năng bỏ qua lần này thông khí, yes. Là thứ 7, ta yêu nhất nàng mang đến ta yêu nhất hồng nhạt hoa hồng. Nhưng là bị Khang So đặc đoạt đi rồi. Cái này đáng giận ra hỏa. Ta nhất định sẽ làm hắn đẹp. Cuối cùng một cái hẳn là chính là thứ 4, Tô Tử Khanh chỉ ngắm nhìn đỉnh đầu đồ án. Tạp nạc tư là thứ 4. Đến nỗi nhan sắc, những người khác nhan sắc đều còn không có phân biệt ra tới. Tạp nạc tư làm cuối cùng một cái bài trừ nhân vật. Bọn họ không có biện pháp phân biệt, Tô Tử Khanh nói. Trước hết nghĩ biện pháp đi lên nhìn xem mơ siêu, ly đến quá xa vẫn là có rất nhiều địa phương thấy. Không rõ, nhưng là này chung quanh giống như cũng không có gì bàn ghế có thể cung bọn họ sử dụng, mau mau thấy. Thế, đặc biệt dũng cảm đứng dậy, khiến cho ta đến đây đi, ngươi dẫm lên ta đi lên. Tô Tử Khanh sửng sốt một chút, ánh mắt đặc biệt kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ là không nghĩ tới. Mau mau còn có như vậy anh dũng phụng hiến một màn, mau mau đều đã dự kiến Tô Tử Khanh khả năng sẽ khen hắn nói, sau đó liền nghe Tô Tử Khanh nói. Ngươi đối chính mình thân cao định vị liền không có nửa điểm bê số sao? Mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, mau mau hậu chi hậu giác, ngoặc kép, dựa, lại tưởng bò góc tường, cho chơi này quá đả kích người tự tôn, mau mau dầu dĩ nói. Vậy không có biện pháp lên rồi, tuy rằng Tô Tử Khanh dẫm lên hắn cũng chưa chắc có thể đến, nhưng là không dẫm lên hắn, khẳng định với không tới. Tô Tử Khanh nhướng mày, không những không có một chút sốt ruột ý tứ, ngược lại vòng có hứng thú hỏi, lúc này hẳn là kêu ai tới hỗ trợ đâu. Mau mau mở miệng liền tới, lão công, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi quả nhiên cũng là xem qua ta kia chàng phát sóng trực tiếp, khụ khụ. Ngươi cái kia tổng nghệ hiện tại nhưng phát hỏa, một truyền mười mười truyền trăm không mấy cái không thấy quá, mau mau hắc hắc một chút. Ta còn cố ý đem cái kia hình ảnh tiệt ra tới làm động họa đâu, Tô Tử Khanh ghét bỏ đã chết. Câm miệng, mau mau chiều hắn nháy mắt, Nga tương đương thẹn thùng, Tô Tử Khanh, sách, lại không câm miệng bị đánh a, ha ha, thẹn quá thành giận đâu. Tô Tử Khanh, nhân và thăng, thăng a còng thăng, mau mau nói, ngươi mau kêu a, Hồ Tần Nam liền ra tới giúp ngươi, không kêu. Ta không cần trợ giúp, Tô Tử Khanh cũng là có tính tình. Trực tiếp ngồi ở bên cạnh, không chơi, cùng lắm thì chờ người khác thông quan lại đây phóng hắn đi ra ngoài. Dù sao chính mình thông quan là không có khả năng, mau mau hoàn toàn thất vọng. A, đừng nha, ta còn muốn nghe ngươi giáp mặt kêu một câu đâu, đều thấy bản tôn cũng không nghe thấy hiện trường. Bản, rất đáng tiếc a, Tô Tử Khanh cái trán gân xanh đều phải bạo đi lên. Ngươi là thật cảm thấy ta không thể tấu ngươi sao? Không, mau mau nói, ta có thể nhẫn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, MMP, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, lười đến cùng tên ngốc này so đo, cái này khẳng định còn có khác biện pháp thông quan, bằng không không có boss hỗ trợ bọn họ căn bản không có biện pháp, mau mau theo Tô Tử Khanh ý nghĩ. Gật gật đầu, nói có đạo lý, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh, không biết, mau mau, làm được xinh đẹp, Tô Tử Khanh, điệu thấp. Điệu thấp, mau mau nghiến răng nghiến lợi, Tô Tử Khanh bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp nói. Chúng ta vẫn là chờ bọn họ thông quan, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem cấp chúng ta phát tin tức hảo, ở không nghĩ nỗ lực thời điểm. Ngồi mắt ăn bát vàng cũng man tốt, này mới vừa vài giờ. Như thế nào mộng đều nghĩ kỹ rồi đâu. Mau mau nhận định Tô Tử Khanh thực lực, trước mắt loại này cục diện. Tô Tử Khanh nếu là đều không thể thông qua, người khác dứt khoát cũng đừng tưởng, sao có thể làm sao bây giờ, Tô Tử Khanh nói. Bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn, kêu lão công nhiều cảm thấy thẹn a, không cảm thấy thẹn a. Tinh tế thời đại, nào có người sẽ quản này đó vô dụng, ái nhân chi gian chính là muốn biểu đạt ra tới a, ngươi xem ta. Mau mau đứng ra làm mẫu. Đối với Tô Tử Khanh một đốn phát ra, lão công, thân ái, ta yêu ngươi Nga, lão công a, lão công nha, lão công, ai ta thảo, mau mau, Tô Tử Khanh vội vàng đứng lên, tưởng duỗi tay đem bay ra đi mau mau kéo trở về. Nhưng là đầu ngón tay sắp chạm vào mau mau thời điểm. Bị nam nhân chế trụ thủ đoạn kéo lại, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Nam ở hắn phía sau vững vàng ngữ khí nói, ta mới một hồi không ở, ngươi liền làm ra tới cái tam. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đó là mau mau, Tần Nam nói, phát triển bên người người thành tam, hắn liền không phải tam sao. Tô Tử Khanh, ngươi không nói đạo lý, ngươi tìm tam ngược lại là ta không nói đạo lý. Ngoặc kép, Tần Nam lời này nói Tô Tử Khanh đều có điểm chột dạ, hắn chỉ là muốn cho ta đem ngươi kêu ra tới. Tô Tử Khanh nơi nam nhân trong lòng ngực, chỉ vào huyết trì nói, chúng ta không thể đi lên, đã bắt được manh mối, cũng không có biện pháp tiết lộ muốn ta hỗ trợ. Ân Ân, nói câu dễ nghe Tô Tử Khanh nói xong. Mắt trông mong chờ nam nhân động thủ, Tần Nam, ngoặc kép, làn đạn, ha ha ha, Tô Tô hảo ra, Tần Nam, tưởng ta một đời anh danh, liền như vậy sẽ ở ta tức phụ nhi trong tay, Tô Tô quá đáng yêu đi. Tưởng thân, Tần Boss Tử Vong chăm chú nhìn, dựa, trên lầu ngươi vì cái gì có thể phát hình ảnh, ngoặc kép, đợi nửa ngày cũng chưa thấy nam nhân động thủ, Tô Tử Khanh có điểm sốt ruột. Quơ quơ nam nhân cánh tay nói, lão công, nhanh lên nha, nghe được cái kia từ, Tần Nam cảm thấy mỹ mãn nói, hảo theo sau liền thấy huyết trì bên trong máu loãng như là bị gió lốc mang theo tới giống nhau. Xoắn ốc bay lên, cuối cùng như ngừng lại nóc nhà cách đó không xa, máu loãng bắt đầu mắt thấy động lại. Từ trên cùng mãi cho đến khắp huyết trì đều bị đóng băng, đông lạnh trụ máu loãng nhan sắc không có. Ngay từ đầu như vậy đỏ tươi, nhưng là thoạt nhìn lại là thực mỹ, càng thiên hướng với màu hồng nhạt nhan sắc. Tần Nam cúi người ở Tô Tử Khanh bên tai nhẹ giọng hỏi. Đến, thích sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Thích, bỏ vào ngươi chữ vật lan bên trong, Tô Tử Khanh tay động so cái tâm. Ái ngươi, khụ khụ, kia cái gì, có thể trước đem ta buông xuống sao? Mau mau ở trên vách tường treo đều mau ủy khuất đã chết, liền ra một câu. Cũng xác thật là có điểm phiêu. Đã quên Tần Nam, sau đó hắn thật đúng là liền bị đánh, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài là một loại thế nào thề. Niệm A, mau mau chỉ nghĩ trợn trắng mắt, Tô Tử Khanh không hề có đồng tình tâm. Thậm chí thấy cái này trường hợp còn có điểm giống muốn cười. Xứng đáng, mau bi ai, ngoặc kép. Thế giới này thật là cấp không được ta ấm áp, đến cuối cùng. Vẫn là Tần Nam vung tay lên cấp mau mau lộng xuống dưới. Hai chân chạm đất mau mau một lần nữa lại khôi phục sinh mệnh lực, sau đó liền nghe thấy Tô Tử Khanh. Nói, đi thôi, đi lên nhìn xem mơ siêu, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, vậy ngươi lao lực đem ta lộng đi lên làm gì đâu? Mau mau thật muốn một chân đá qua đi, nhưng là bởi vì Tần Bo sánh mắt quá mức với nguy hiểm. Mau mau không hề phòng bị liền túng, thậm chí nịnh nọt đỡ Tô Tử Khanh hướng lên trên đi. Ngài lão nhưng tiểu tâm đừng ngã, bằng không Tần Nam nên đau lòng, Tô Tử Khanh vô ngữ tránh ra hắn tay chính mình hướng lên trên đi. Liền ở bọn họ đi lên thời điểm, Tần Nam đã đi rồi, nguyên nhân chính là như thế. Mau mau mới dám nói loại này lời nói, nhưng là... Tô Tử Khanh thở dài, nói, tuy rằng hắn hiện tại không ở, nhưng là ngươi nói chuyện hắn cũng là có thể nghe thấy, mau mau. Ngoặc kép, ngoạ tao, nhất thời đại ý, mau mau ho khan đến, khụ khụ, khai cái tiểu vui đùa, không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục, không tồi a. Còn sẽ dùng cổ địa câu thành ngữ, Tô Tử Khanh khen một câu. Sau đó cầm lấy màu sắc rực rỡ khối vuông, Tô Tử Khanh chậm gì gì phân tích nói, thứ hai, là độ sắt còn có một bàn tay, nhắc tới màu đen thứ hai, khả năng cùng màu đen có quan hệ thứ ba, là Somalia, cả người là huyết, đó chính là màu đỏ, cuối tuần tam, tạp nạc tư, nhan sắc tạm thời còn không biết, cuối tuần bốn, la văn, bị bác sĩ mang đi, là màu trắng hoặc là màu lam đi. Bác sĩ quần áo đều sẽ có này đó nhan sắc, mặt khác cũng không có thứ sáu. Rốt đặc, màu vàng quần áo cởi ra. Cái này liền tương đối rõ ràng. Màu vàng, thứ bảy. Khang so đặc đoạt đi rồi hồng nhạt hoa. Cho nên khang so đặc là hồng nhạt chủ nhật. Cuối cùng một ngày, mặc duy ngươi, đã chết, không ai biết nguyên nhân. Nhưng là nhan sắc nói. Hẳn là màu trắng, a. Vì cái gì là màu trắng a, mau mau vốn dĩ đặc biệt nghiêm túc nghe. Kết quả nghe nghe cảm thấy không đúng rồi, nơi nào nhắc tới cái này nhan sắc, Tô Tử Khanh giải thích. Nói, một cái ở trong ngục giam tử vong, nhưng là không biết nguyên nhân người, đều sẽ giao cho pháp y làm thi kiểm. Pháp y quần áo là màu trắng, cho nên cái này cũng chính là màu trắng, mau mau như suy tư gì gật gật đầu. Thì ra là thế. Kia la văn chính là màu lam bái. Màu trắng chỉ có một khối, đúng vậy, mặt trái dựng liệt viết chính là tên. Mặt trên hoành hành viết chính là thứ hai đến chủ nhật. La văn tên ở thứ năm cái. La văn màu lam khối nên ở bốn hành năm liệt. Tô Tử Khanh dựa theo cái này trinh thám. Đem đã biết điều kiện tương đối rõ ràng tin tức thả đi lên, cuối cùng cũng chỉ dư lại độ sát. Somalia, tạp nạc tư, ba cái tạp nạc tư chủ yếu là đến chờ độ sát cùng Somalia phân tích ra tới về sau. Dư lại cái kia là của hắn, cuối cùng cũng chỉ có màu đen màu đỏ cùng màu tím ở siêu trước hai người. Đều cùng màu đen màu đỏ có quan hệ, kia tạp nạc tư hẳn là màu tím. Mau mau nhìn này hai cái màu khối nói, độ sắt hẳn là màu đen đi, đều nói màu đen thứ hai, ta cảm thấy độ sắt là màu đỏ. Tô Tử Khanh nói, tạp nạc tư cả người là huyết, nhưng là lại không có đi phòng y tế, cả người là huyết hẳn là cũng là tương đối nghiêm trọng bị thương. Nhưng là hắn không đi trị liệu, vậy thuyết minh, cái này huyết không phải hắn, cái này thứ hai cùng thứ ba liền lên. Chính là tạp nạc tư ở màu đen thứ hai chém rớt độ sắt cánh tay bắn một thân huyết. Vai chính phân biệt ở thứ hai cùng thứ ba thấy hai người. Cho nên mới sẽ đem này manh mối tách ra, dựa theo Tô Tử Khanh phân tích. Cái này manh mối liền trở nên thực rõ ràng sáng tỏ, đem mỗi cái khối vuông phóng hảo về sau. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, mặt sau cửa phòng khai, mau mau còn không có lộng minh bạch sao lại thế này. Tô Tử Khanh cũng đã phân tích ra tới toàn bộ đáp án. Mau mau hô to một tiếng. Ngoạ tao, Tô Tô Nghiêu bức, Tô Tử Khanh, điệu thấp cửa thứ hai tuy rằng không khó khăn lắm. Nhưng là ở máu loãng bên trong tìm đồ vật hao phí không ít thời gian. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn là cái thứ nhất ra tới cửa thứ ba như cũ là một phòng. Nhưng là so sánh trước hai cái sẽ lớn hơn một chút. Càng như là phòng khách giống nhau tồn tại, Tô Tử Khanh khắp nơi nhìn nhìn. Phòng ốc thực sạch sẽ, nửa điểm vụn giấy dơ bẩn đều không có. Mỗi cái địa phương đều sạch sẽ không giống như là có cái gì tồn tại giống nhau, Tô Tử Khanh nhướng. Mày đầu, đây là làm chính chúng ta tìm manh mối ý tứ sao? Hẳn là đi, bằng không này gì cũng không có a, mau mau đi qua đi trực tiếp đem sofa cái đệm cấp sốc lên. Ta là một cái có được cầu giống nhau nhạy bén khứu giác nam nhân. Tìm đồ vật căn bản không nói chơi, chính là ngươi căn bản không biết muốn tìm cái gì, Tô Tử Khanh. Bất đắc dĩ, hơn nữa cầu dựa khứu giác tìm đồ vật, cũng đến là trước người được cái kia đồ vật về sau mới được a, mau mau. Ngoặc kép, ta liền thích tùy duyên tìm, ta tìm được rồi, mau mau ôm sofa chỗ tựa lưng cái đệm. Nơi này có cái gì? Mau mau mở ra vừa thấy. Hình như là cái sổ nhật ký, sổ nhật ký. Tô Tử Khanh đi qua đi. Nội dung là cái gì? Đọc một chút, hôm nay là ta bỏ tù kỷ niệm một năm ngày. Ta rất khó chịu, ta tưởng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nếu có thể vượt ngục, kia hẳn là ở nửa năm về sau. À, loại sự tình này ai có nói được chuẩn đâu. Ta muốn nhìn đến ta nữ thần. Thật sự hào tưởng nàng còn có ta hài tử, mau mau phiên đến mặt sau. Nói, mặt sau viết hình như là vượt ngục kế hoạch người này có phải hay không ngốc. Ở sofa tàng vượt ngục kế hoạch, thật mệt hắn nghĩ ra được tùy tiện tới cái bảo khiết quét tước một chút. Này sở hữu kế hoạch không phải đều bại lộ sao? Thật không biết trong đầu là nghĩ như thế nào, chăng một đầu hồ nhão đều so thứ này hữu dụng mau mau. Gật gật đầu, đem bổn ném rớt, nói rất đúng, không nhìn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, người có phải hay không phiêu, xem vẫn là đến xem. Liền này một quyển manh mối, Tô Tử Khanh đem sổ nhật ký nhặt lên tới. Tiểu hài tử tính tình chính là táo bạo, Tô Tử Khanh cẩn thận lật xem. Nhưng là không chờ xem xong đệ nhất trang đâu, kiên nhẫn trực tiếp hao hết, trở tay đem bổn ném đi ra ngoài. Này cái gì phá tự, không nhìn, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, mau mau cười hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước nói như thế nào ta sao? Tô Tử Khanh nhướng mày, ân hừ, mau mau, ngoặc kép, Tính tính, ngươi nói ta một câu liền nói một câu đi, không phải cái gì cùng lắm thì. Ta không cùng ngươi chấp nhặt, mau mau chỉ vào sổ nhật ký nói. Cái này sổ nhật ký có phải hay không có cái gì vấn đề à, phía trước hắn xem thời điểm liền cảm. Thấy có điểm nhìn không được, lại còn có càng ngày càng táo bạo. Hắn tưởng chính mình vấn đề, chính mình tĩnh không dưới tâm tới, nhưng là Tô Tử Khanh vừa thấy cũng là cái này tật xấu. Kia hiển nhiên liền không phải hai người bọn họ sai rồi, mau mau cầm sổ nhật ký thưởng thức. Lại không có lật xem bên trong nội dung, nhìn không được còn muốn tiếp tục xem sao. Đương nhiên đến xem, người trưởng thành thế giới không có dễ dàng đáng nói. Nhiều xem mấy lần liền ra tới, Tô Tử Khanh đề nghị nói. Một người xem một tờ, sau đó đem mặt trên manh mối kết hợp lên. Hẳn là chính là tiếp theo phiến môn chốt mở, hảo, mau mau đáp ứng nhanh chóng. Sau đó phiên đến tốc độ cũng thực mau, trực tiếp đưa cho Tô Tử Khanh. Đến ngươi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi nếu là thấy cái gì manh mối tính ta thua, ngươi xem nhanh như vậy làm gì? Lời tuy ghét bỏ, Tô Tử Khanh vẫn là tiếp nhận sổ nhật ký tiếp theo lật xem. Cố nén trong lòng không kiên nhẫn lại nhìn hai trang, mau mau sờ sờ cái mũi. Đặc biệt bất đắc dĩ tỏ vẻ, ta chủ yếu là nhìn cũng phát hiện không được cái gì manh mối a. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Cũng là, ta liền không nên đối với ngươi chỉ số thông minh ôm có quá nghĩ nhiều pháp, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lời này nói không khỏi cũng quá trực tiếp, ta đã biết, xem xong cuối cùng một tờ. Tô Tử Khanh khép lại sổ nhật ký, xoay người chiều cái thứ hai phòng đi đến, ai? Ngươi biết cái gì, ngươi đi làm gì nha? Mau mau vội vàng cùng qua đi, đệ nhị gian trong phòng mặt huyết trì đã khôi phục, Tô Tử Khanh nhảy xuống đi về sau. Mau mau cũng đi theo nhảy xuống đi, sau đó đi xuống trong nháy mắt. Phảng phất bị đông cứng giống nhau, ta dựa, như thế nào như vậy lạnh a? Cái này độ ấm cùng vừa rồi tìm hộp thời điểm hoàn toàn không giống nhau hảo sao? Quả thực một cái suối nước nóng một cái sông băng a, bất quá ở chậm gì gì đi phía trước đi thời điểm. Mau mau có thể cảm giác được độ ấm ở dần dần ấm lại, mau mau tưởng đem cái này ngạc nhiên phát hiện. Chia sẻ cấp Tô Tử Khanh, Tô, giọng nói đột nhiên im bặt. Mau mau vừa nhấc đầu liền thấy Tô Tử Khanh bị Tần Nam công chúa ôm vào trong ngực. Chân căn bản không dính thủy, nhưng thật ra Tần Nam quần áo làm ướt một mảnh, nghe được thanh âm. Tô Tử Khanh bám vào Tần Nam bả vai nhô đầu ra. Nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, mau mau, không, không có việc gì, trên mặt bình tĩnh một đám. Trong lòng khóc chít chít, quá thảm thật sự quá thảm mơ siêu, ta cũng muốn có một cái lão công tới an. Ủi ta ôm ta bảo hộ ta, mau mau thút tha thút thít nức nở giả khóc. Khóc lóc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ta là thích muội từ a. Như thế nào đột nhiên xoay tính a? Mau mau sợ tới mức khoanh tay trước ngực, ôm lấy đáng thương vô cùng chính mình, không được, thủ vững trụ trận tuyến. Nhất định phải thích muội tử, Tô Tử Khanh ở bờ biển kéo hắn một phen. Thấy hắn bộ dáng này, kỳ quái hỏi, như thế nào làm cho như là bị tiểu lưu manh khi dễ giống nhau. Mau mau thở dài, ai, ăn no căng, sờ sờ bụng, một hồi trò chơi kết thúc, cơm chiều đều không cần ăn, liền ngươi ra, thấy hắn không có việc gì Tô Tử Khanh nhanh hơn bước. Chân đi tới cái thứ nhất phòng. Sau đó hắn liền phát hiện, cái thứ nhất phòng cửa phòng không biết bị ai cấp đóng lại, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này phiến môn, hắn nhớ rõ cuối cùng tiến vào chính là mau mau, khụ. Tùy tay đóng cửa là Mỹ đến, Tô Tử Khanh, chúng ta đây hiện tại như thế nào trở về? Mau mau nhìn Tô Tử Khanh, so với hắn còn vô tội, ta không biết nha, Tần Nam ở đêm hắn đưa đến bờ biển thời điểm liền đi rồi. Hiện tại đem người kêu trở về mở cửa cũng không địa đạo, chính là cuối cùng một cái manh mối cố tình. Liền cùng cái này có liên hệ, này liền thực, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Có điểm đau đầu a, mau mau gõ gõ môn, muốn nhìn một chút bên trong có thể hay không có người đáp lại. Sau đó đợi nửa ngày cũng không có nửa điểm tin tức. Hắn xác định, Hiện tại cái thứ nhất trong phòng là không có người, mau mau nói. Thế nào cũng phải trở về mới có thể mở ra đệ tam phiến môn sao? Đúng vậy, chỉ có cái thứ nhất trong phòng có đồng hồ, mau mau như suy tư gì gật gật đầu. Nga, ta còn tưởng rằng kia chỉ là một cái bài trí, Tô Tử Khanh nói. Trong nhật ký nhắc tới thời gian là buổi tối một chút là thủ vệ nhất bạc nhược thời điểm. Thời gian kia trốn đi tỷ lệ lớn nhất, cho nên, hẳn là đem cái kia đồng hồ thời gian điều thành một chút là được, mau mau. Đã hiểu, chúng ta đây hiện tại có phải hay không chú định mở không ra đệ tam phiến môn? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là ngươi nói ngoài ý muốn có đạo lý, Tô Tử Khanh dựa vào môn ngồi xuống. Nhàm chán cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện phiếm. Các ngươi có thể hay không liên hệ đến người chủ trì? Làm hắn lại đây giúp chúng ta khai cái môn A. Làn đạn, có thể. Lập tức liên hệ, ta nhi tử yêu cầu cần thiết làm được. Tô tô ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Trên lầu ngươi tránh ra. Tô tô ta muốn xem ngươi cùng Tần Nam sinh hầu tử. Vì, tô tô gặp nạn, các ngươi có thể hay không bình thường một chút. Sinh hầu tử gì đó cũng có thể lúc sau xem, nhớ rõ phát sóng trực tiếp là được. Đến cuối cùng, tới mở cửa vẫn là người chủ trì, bọn họ đã phá giải này một quan. Chỉ là ở hướng trong đi thời điểm tùy tay đem cửa đóng lại, người chủ trì lúc này lại đây hỗ trợ. Cũng không xem như vi phạm quy định, người chủ trì nói. Các ngươi cũng thật giỏi, còn nhớ rõ tùy tay đóng cửa đâu, mau mau gãi gãi đầu. Điệu thấp, đây đều là truyền thống Mỹ Đức sao, người chủ trì. Ngoặc kép, ta không có ở khen ngươi. Ngươi người này sao lại thế này? Cửa mở, người chủ trì nhiệm vụ đến đây kết thúc. Tô Tử Khanh trực tiếp nhảy lên cái bàn tháo xuống đồng hồ. Sau đó điều tới rồi một chút chung vị trí cùng cục giải khóa thanh âm siêu cầm dây vừa mới nhắm. Ngay một, đệ tam phiến môn chính mình liền khai. Mau mau thấy Tô Tử Khanh một phen lưu sướng thao tác đều thấy được. Ta dựa, Tô Tô ngươi quả thực thần, Tô Tử Khanh phóng hảo đồng hồ nhảy xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không phải ta thần, là ngươi quá cùi bắp, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, ta suy nghĩ ngươi lời này giống như không phải khen ta đâu, đệ tam phiến môn lúc sau chính là một. Cái đại sảnh, bọn họ cũng quá chậm đi, mau mau ngồi ở đại sảnh khắp nơi nhìn nhìn. Không có người tới dấu hiệu, kế tiếp trò chơi chính là tất cả mọi người tụ tập đến cái này đại sảnh. Sau đó cùng nhau đi vào cuối cùng mê cung, hiện tại cũng chỉ có bọn họ hai người ra tới. Những người khác còn phải chờ đâu, Tô Tử Khanh nói. Dù sao cũng không nóng nảy, ăn một chút gì bổ sung thể lực giá trị chậm rãi chờ xem mơ siêu, mau mau nhìn thoáng qua trên bản đồ. Vật, thoạt nhìn khiến cho người không có muốn ăn. Ta không ăn, mấy thứ này ta ăn không đủ no, ăn không đủ no. Tô Tử Khanh nhướng mày, là thẳng không có chắc bụng cảm sao? Ngô, ngươi chờ một chút, Tô Tử Khanh kêu một tiếng. Thân ái ngươi ra tới một chút, Tần Nam vốn dĩ ở phía sau chờ. Nghe được Tô Tử Khanh thanh âm liền chạy đến phía trước. Ngồi vào hắn bên người. Ân, làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi làm tốt, Tô Tử Khanh phủng nam nhân mặt, cùng mau mau nói, ngươi xem trọng a, mau mau, ai, nói, Tô Tử Khanh hôn một cái Tần Nam, thân ái, ta yêu ngươi, Tần Nam tuy rằng làm không rõ ràng lắm trạng huống, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn thổ lộ, ta cũng yêu ngươi, Tô Tử Khanh vừa lòng gật gật đầu, nhìn về phía mau mau, ăn no sao, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là người làm sự sao? Mau mau thô tục ở trong miệng dạo qua một vòng ngạnh xinh xinh nghẹn trở về Tô Tử Khanh thấy thế. Lại hôn Tần Nam một chút, lúc này đây cùng lần trước bất đồng. Thân thập phần nghiêm túc, thả kéo dài, Tô Tử Khanh nhấp nhấp môi. Cảm giác có chút sưng đỏ. Đủ rồi đi, mau mau, ngoặc kép, ngươi một đao giết ta đi. Mau mau thiếu chút nữa không ngay tại chỗ biểu xuất huyết nước mắt a a a. Tô Tử Khanh ngươi cái xúc sinh a. Nhưng là ở Tần Nam ánh mắt uy hiếp dưới, mau mau túng không rác rời tỏ vẻ, đủ rồi đủ rồi, đủ kính, No no, làn đạn. Ha ha ha ha ha. Đau lòng ta mau mau, chủ bá thâm minh đại nghĩa. Ta chờ bội phục này khẩu cẩu lương ăn ta hảo nghẹn rất. Nhưng là hương vị không tồi, ha ha ha. Các ngươi nhưng đừng đậu ta. Cười chết ta. Tô Tử Khanh vỗ vỗ Tần Nam bả vai. Đem qua cầu rút ván này bốn chữ suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Không có việc gì, ngươi có thể đi rồi, Tần Nam ở hắn trên má chạm vào một chút. Không nhiều lời, trực tiếp đi rồi, Tô Tử Khanh nói. Thêm vào đưa ngươi một phần, mau mau. Ngoạc kép, cảm ơn a, không những ăn no, còn có điểm ăn không tiêu đâu, nặc nặc là cái thứ ba đến. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ là cái thứ nhất. Kết quả đến bên trong mới phát hiện, vẫn là đã tới chậm. Các ngươi tới thật nhanh a, mau mau đặc biệt khoe khoang ôm Tô Tử Khanh nói. Không có biện pháp, bên người có người hình ngoại quài. Loại trò chơi này, tưởng thua đều khó, nói xong. Đột nhiên nghĩ đến còn có Tần Nam tại bên người đâu. Vì thế nhanh chóng chiều tay, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng thổi huýt sáo nhìn về phía nơi khác nặc nặc cũng không có. Thấy Tần Nam, nhưng là thấy mau mau như vậy đột một động tác đại khái cũng có thể minh bạch chút cái gì. Nhưng là lại không có lộ ra, nặc nặc đi đến Tô Tử Khanh bên cạnh. Chỉ vào hắn bên cạnh người vị trí hỏi, người này có người sao? Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ở cái kia vị trí thượng Tần Nam ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngược lại vòng tới rồi Tô Tử Khanh trước mặt, đem hắn bế lên tới. Chính mình ngồi ở Tô Tử Khanh vị trí, làm Tô Tử Khanh ngồi ở hắn trên đùi, Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, tuy rằng trò chơi người chơi nhìn không thấy, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể thấy a. Từ từ, Tô Tử Khanh đột nhiên nhận thấy được không đúng, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Mao Mao. Không ngừng dùng ánh mắt ý bảo, Mao Mao tiếp thu đến hắn ý tứ. Gật gật đầu, ý tư chính là hắn có thể thấy Tần Nam nơi, Tô Tử Khanh chính mình cũng có thể thấy, này. Liền rất kỳ quái, Tô Tử Khanh hơi hơi nghiêng người. Nhỏ giọng nói, ta cùng mau mau có thể thấy ngươi, Tần Nam liền này hắn tư thế này hôn một cái hắn sườn mặt. Ân, Tô Tử Khanh hỏi, đây là ngươi làm cho sao? Tần Nam gật gật đầu, Tô Tử Khanh hiểu biết, không ở dò hỏi, nhưng lại cảm thấy không đúng. Hắn có thể thấy liền tính, vì cái gì chuyên môn còn làm mau mau thấy. Tô Tử Khanh nghi hoặc ánh mắt quá mức với rõ ràng. Không cần hắn nói Tần Nam đều có thể hiểu biết đến trong đó ý tứ. Liền nói, tú ân ái, trọng điểm ở tú Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cho nên ngươi chuyên môn làm mau mau có thể thấy ngươi. Chính là vì làm hắn có thể thấy rõ ràng tú ân ái sao? Mau mau đáng yêu ngươi chết bờ mơ siêu làn đạn, ngoạc kép, ngoạ tao, vô tình, ha ha ha, ta mau mau thật thảm, chính mình đều còn không biết đã xảy ra cái gì chuyên môn bị tú vẻ mặt Tần Boss quá đáng yêu đi. Ngoạc kép, Tô Tử Khanh hiện tại động tác có chút vặn vẹo, thoạt nhìn cho người ta một loại thực kỳ ba cảm giác. Nặc nặc nhìn cũng không ngoại lệ, hắn kỳ quái hỏi, ngươi đang làm gì nha? Tô Tử Khanh lúc này mới nhớ tới, chính mình bên người còn có một người đâu, vội vàng nói, cổ có điểm không thoải mái, như vậy động nhất động có lợi cho thân thể khỏe mạnh nga, nặc nặc nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không biết có phải hay không tiếp nhận rồi cái này giải thích một lát sau. Tất cả mọi người không nói chuyện, Tô Tử Khanh cố đậu Tần Nam, cho nên không mở miệng, mau mau bên kia một bụng tưởng lời nói. Nhưng là ngại với nặc nặc tại đây không mở miệng được. Đem chính mình nghẹn cái chết khiếp đơn giản đi xem làn đạn, nặc nặc nắm chặt tay. Ấn xuống trong lòng khẩn trương nói. Một hồi mê cung thời điểm, ta có thể hay không đi theo ngươi nha? Tô Tử Khanh, đi theo ta, đúng vậy, nặc nặc thấp giọng nói. Ta sợ một hồi mê cung quá khó đi không ra, còn phải phiền toái các ngươi đi vào tìm ta. Chỉ bằng ngay từ đầu liền cùng ngươi cùng nhau, ta không cần thứ tự. Cũng không cùng các ngươi tranh đoạt cái gì, là có thể đem ta mang ra tới là được, nặc nặc đem mặt mũi kéo rất thấp. Cơ hồ là hoàn toàn nghe Tô Tử Khanh chỉ huy ý tứ, dựa theo chủ bá tư lịch tới giảng. Nặc Nặc làm chủ bá thường xuyên muốn so với bọn hắn đều trường, Nặc Nặc hiện tại đều đã đem tư thái phóng như vậy thấp, Tô Tử Khanh lại cự tuyệt liền có vẻ có chút không cho mặt mũi. Bất cận nhân tình, Tô Tử Khanh có chút vô ngữ nhìn về phía Mao Mao, nên nói không nói. Hắn là thật sự rất muốn cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt lại sợ Nặc Nặc khóc thành tiếng, ghét nhất chính là nữ hài tử khóc, khóc lên không để yên, Mao Mao cũng thực vô ngữ. Nhưng là, Tô Tử Khanh còn đang suy nghĩ dùng cái gì lý do cự tuyệt tương đối hảo. Kết quả đột nhiên bị nam nhân khắp một chút, nam nhân cái này nhưng không lưu thủ. Sức lực rất lớn, Tô Tử Khanh đau cả người đều run một chút. Quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nháy mắt liền nhìn ra tới. Nam nhân đây là ghen tị, tức khắc cái gì lý do đều không kịp suy nghĩ. Nói thẳng, chúng ta hai cái đại nam nhân, mang ngươi một người nữ sinh không thích hợp, ta có thể rất xa đi theo các ngươi, Nặc Nặc theo. Sát nói, sẽ không quấy rầy các ngươi, cho dù chỉ nhìn các ngươi bóng dáng, ta cũng có thể chính mình đi ra ngoài, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, muội tử ngươi còn rất chấp nhất, hắn lời nói đều nói như vậy rõ ràng. Nặc Nặc vẫn là không có nửa điểm lui bước ý tứ. Chắc là đã nhận định, Tô Tử Khanh thở dài, đau đầu nói. Ta dù sao là sẽ không đồng ý, thái độ của hắn bãi tại nơi này, ngày thường tham dự cho chơi thời. Điểm đều không thế nào dám cùng khác người chơi nữ hoặc là nữ quỷ đi thân cận quá. Hiện tại càng đừng nói nữa, Tần Nam còn ở phía sau ngồi đâu, một cái tâm tình khó chịu. Kia trực tiếp liền đem muội tử chính tay đâm mơ siêu muội tử cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Liền như vậy chính tay đâm còn có điểm đáng thương, cho nên. Tô Tử Khanh tư tâm là không nghĩ làm Nặc Nặc đi theo ta. Nặc Nặc còn muốn nói gì? Cuối cùng vẫn là không có thể nói ra tới. Nhấp khởi khóe miệng tựa lưng vào ghế ngồi không nói, Tô Tử Khanh cho rằng nàng đây là từ bỏ thẳng. Đến sở hữu chủ bá đến đông đủ, bắt đầu đi đến tiếp theo cái mê cung phòng thời điểm. Nặc Nặc không nói một lời đi theo phía sau hắn, đi vào môn chỉ có một. Ngay từ đầu đi theo không gì đáng trách, nhưng là đến mặt sau, mỗi người đều tách ra lối rẽ về sau, Nặc Nặc vẫn là đi theo bọn họ phía sau, này liền có điểm làm người khó có thể tiếp nhận rồi, Tô Tử Khanh còn không có tới kịp phát tác. Mao Mao liền nhịn không được, ngươi còn đi theo chúng ta làm gì? Đùi là một người đùi, cái kia tay mơ có thể chịu đựng người khác tới phân ngươi đùi. Nằm mơ, Nặc Nặc nói. Lộ nhiều như vậy, ta đi con đường kia là ta tự do. Nặc Nặc cũng không nghĩ như vậy. Nhưng tuy rằng như vậy có chút vô lại, nhưng là nàng cũng không có biện pháp khác. Hết chương.